Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, bắt sống Vương Hầu. Tinh thần quyển trục trải rộng ra, che chắn thiên địa, nhật nguyệt tinh thần hắn trong đó lập lòe, vô tận quang huy tản mát, cả phiến thiên địa run rẩy, hư không phá toái. Một cỗ khí tức kinh khủng giữa thiên địa đối đầu lấy. Có đỉnh đầu trời, chân đạp đất cự nhân cầm côn mà múa. Chiến thiên chiến địa, có chừa khoác vô tận ngôi sao. Đẩy mạnh nhật nguyệt tinh thần mà động tinh quang thần linh. Có tay cầm tử kim hồ lô, thôn phệ thiên địa, ép Vương Hầu không ngừng thối lui hài đồng. Cách đó không xa ngọn núi bên trên. Thạch Thanh Phong sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, tâm thần chấn động, cái này nguyên một đám so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên. Thế mà cường đại như vậy, không ngừng Thạch Thanh Phong ngây ngẩn cả người, thì liền một bên lão nhân cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn ra mấy người thực lực tu vi, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới mấy người kia chiến lực sẽ kinh khủng như vậy. Nhất là mấy cái thể chất của con người, phối hợp trong tay thần binh, dù cho là Vương Hầu, cũng là bị đánh liên tục bại lui. Ba bánh dâng lên liệt dương mặt trời, giờ phút này bị sinh sinh đánh vỡ. Ba đạo thân ảnh chật vật, đang cật lực ngăn cản Bì Hầu đám người thế công. Những hài tử này thật sự là kỳ tài ngút trời, ngày sau tất nhiên danh chấn thiên hạ. Lão nhân tâm thần rung động, trong miệng không khỏi tán thán nói, tuổi còn nhỏ, liền có thể địch nổi Vương Hầu. Chờ bọn hắn bước vào liệt trận cảnh, cái kia là bực nào vô địch, đoán chừng đến lúc đó, dù cho là hắn, cũng không phải mấy hài tử kia đối thủ. Oanh, trong chốc lát, thiên địa một trận ong ong, chỉ thấy trên trời cao, một đạo thông thiên chi côn nện xuống. Trực tiếp đập vào trong đó một đạo trên thân thể, vô tận quang huy phá nát, thần quang không có ngăn cản được một côn này uy lực. Bóng người trong nháy mắt đẫm máu bay ngược mà đi, nhanh, thu hắn, đỉnh thiên lập địa thân thể dần dần nhỏ yếu. Bì Hầu trên mặt có vẻ kích động, chính mình điều động toàn lực nhất kích, xuất kỳ bất ý phía dưới, rốt cục đem đánh bại, được. Cách đó không xa, cùng một bóng người khác giao chiến Tị Thế Hoa trong nháy mắt quát nói. Thể nội thôn phệ chi khí phun trào, dung nhập vào tử kim hồ lô bên trong. Thu, tử kim hồ lô hào quang tỏa sáng, vô tận thần quang theo miệng hồ lô phun ra. Trực tiếp vượt ngang hư không, đem bay ngược bên trong bóng người bao phủ. Không, cứu ta, bị nhất côn chấn thương. Lại là trong nháy mắt bị thôn phệ chi lực quấn thân. Vô tận thần quang hóa thành từng đạo phù văn xiềng xích. Thật chặt buộc chặt lấy. Bị kích thương nam tử chỉ có thể hướng về hai người khác cầu cứu. Nhưng trong đó một bóng người bị nhị mãnh dùng tinh thần quyển trục đuổi theo đánh. Còn chỉ có thể tự vệ. Lại là bất lực cứu viện. Mà một cái khác. Cùng Tị Thế Hoa giao thủ qua nam tử. Thì là trần chờ. Cùng Tị Thế Hoa giao thủ là hắn. Không ai so với hắn càng rõ ràng cái này tử kim hồ lô khó chơi. Trong đó thôn phệ thần quang. Dù cho là hắn nhiễm phải. Một thời ba khắc cũng là như hãm đầm lầy. Hành động chậm chạp. Giờ phút này có Bì Hầu ở một bên nhìn chằm chằm. Nam tử không dám tùy tiện mạo hiểm. Một đạo tiến đến cứu, đem chính mình lâm vào thôn phệ thần quang bên trong, vậy coi như nguy hiểm. Oanh, tay cầm tử kim hồ lô, mắt thấy đã cầm cố lại địch nhân. Tị Thế Hoa thể nội khí tức cùng tử kim hồ lô trong nháy mắt hợp nhất. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thần quang bạo phát, một luồng tử ý lan tràn ra. Trong chốc lát, thần quang bên trong. Hết thảy lâm vào cấm đoán bên trong, chính đang dãy giụa nam tử kinh ngạc, trong cơ thể mình lực lượng lại là lại cũng không điều động được nửa phần. Thời gian dường như đình chỉ đồng dạng, chỉ có một luồng tử ý chợt lóe lên. Hiu, trong điện quang hỏa thạch, thần quang thu nạp, trong kinh ngạc nam tử căn bản không có cơ hội phản ứng. Liền theo cùng thần quang cùng một chỗ, được thu vào tử kim hồ lô bên trong. 3. Tị thế hoa nhét vào cái nắp, bố hạ cấm chế, thở ra một cái, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Ha ha, tiến vào hồ lô của ta, nhìn ngươi còn thế nào ra vẻ. Vỗ vỗ tử kim hồ lô, tị thế hoa đối với hồ lô cười to nói. Đụng, đụng, đụng, từng tiếng chấn động nhẹ nhẹ truyền ra. Nhưng tử kim hồ lô thượng thần quang tràn ngập, phù văn trải rộng, đại đạo quy tắc lượn lờ, căn bản không có nửa phần dao động, chấn động vẻn vẹn truyền một lát, hồ lô thì bình tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, mênh mông hư không yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hồ lô, không dám ngôn ngữ, nhất là còn lại hai vị vương hầu, giờ phút này đều là tâm thần đại cai. Dạng gì thần khí, có thể trong chốc lát khiến một cái liệt trận cảnh cường giả mất đi sức chống cự. Cái kia tử kim hồ lô thực sự quá kinh khủng, trong đó trước đó vị kia còn chuẩn bị xuất thủ nam tử. Không khỏi âm thầm may mắn, khổ thua thiệt không có xuất thủ, nếu không lâm vào trong đó, chính mình ta là khó có thể đào thoát. Đi, quyết định thật nhanh. Nam tử không chần chờ, có thể trở thành vương hầu, đến cùng là thân kinh bách chiến, giờ phút này cục diện đã không phải là bọn họ có thể giải quyết. Lưu lại, cái kia chính là đưa đồ ăn. Hưu, bóng người nhất động, cùng nhị mãnh đối chiến nam tử nhất quyền đánh ra, lại là trong nháy mắt lui nhanh mà đi, đợi đến nhị mãnh đánh vỡ quyền ảnh thời điểm, đối phương đã kéo dài khoảng cách. Suy nghĩ một chút, nhị mãnh cũng không có đuổi theo. Dù sao, nhóm người mình mục tiêu lần này không phải bọn họ. Hưu, bóng người nhất động, nhị mãnh, bì hầu, tị thế hoa ba ngày về tới ngọn núi bên trên. Tiểu bất điểm, thế nào, ta thế nhưng là nắm cái vương hầu. Tị thế hoa đung đưa trong tay tử kim hồ lô, mang trên mặt ý cười. Vương hầu nha. Đây chính là một cái cổ quốc vương hầu nha. Thống ngự ức vạn nhân tộc, dưới trướng ức giảm cương vực cường giả. Thôi đi, muốn không phải ta đả thương hắn, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy thu hắn. Nhìn lấy đem công lao đều ôm lấy, bì hầu không vui, chính mình một côn đó còn đánh đối diện trọng thương. Cái này mới cho tị thế hoa cơ hội mà thôi. Cái này huân chương công lao cũng có một nửa của hắn mới đúng. Hai người thảo luận lên. Nhị mãnh, Thạch Hạo bọn người thì là cười nhẹ. Sớm đã thành thói quen. Thạch Thanh Phong tại sau lưng nhìn lấy tình cảnh này. Trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Hắn muốn như vậy. Muốn trở thành như vậy cường giả. Yên tâm, các loại lần này trở về. Ngươi thì cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Tựa như nhìn ra Thạch Thanh Phong nội tâm suy nghĩ, Thạch Hạo ôn nhu nói, ta sẽ để lão sư giúp ngươi thoát thai hoán cốt, miêu tả thần thể, đến lúc đó ngươi cũng có thể cường đại như vậy. Thạch Hạo lời nói khiến Thạch Thanh Phong trong mắt tỏa ra ánh sáng, không khỏi kích động, mà một bên lão nhân cũng là lộ ra một tia trấn an nụ cười. Hòn đá nhỏ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Cái này Thạch Quốc bên trong, vương hầu cần phải có không ít. Ta cũng muốn bắt một cái. Nhìn thoáng qua sắc trời, nhị mãnh cũng là tâm tình kích động. Xoa xoa đôi bàn tay. Đối với bắt vương hầu, hứng thú, đây chính là khoác lác tư bản nha. Vạn vừa về tới Thạch Thôn, tị thế hoa nói mình bắt vương hầu, mà chính mình cái này không có. Vậy chẳng phải là muốn bị chính mình cha mẹ của trách một trận. Cái này không thể được. Làm sao cũng muốn bắt một cái mang về. Miễn một trận nỗi khổ ra thịt. Chúng ta đi thôi. Thạch Hạo thì là không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn đi xem. Đi thật tốt tính toán năm đó chướng. Có một số việc. Cho đến ngày nay,